Hokage siêu thần, chương 72, Devil Trigger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì hồn giới trong căn phòng rộng rãi, một thanh niên tóc bạc cầm một thanh kunai xoắn suýt để ngay tim nhìn hắn có vẻ đang do dự nên đâm vào hay không, chợt hắn lấy can đảm đâm thẳng vào tim, miệng phun máu ra ngoài. Đồng tử co rụt lại ngã xuống sàn nhà, làm nhiễm một mảnh đỏ rực. Một không gian khắp nơi lộn xộn, núi lửa phun trào nhìn cứ như là địa ngục. Một thân ảnh đứng trên đỉnh cao núi lửa, đầu nó có hai sừng như sừng bò màu trắng, trên mặt có mặt nạ khô lâu, ánh mắt không có tròng đen, lại màu xanh da trời sáng như sao. Tóc màu bạc dài đến eo, giữa ngực có màu xanh da trời ánh sáng, làm rạng nứt xung quanh da. Nó thân cao gầy da xám trắng, khoát lớp áo tử thần màu đen quanh người, móng tay đến móng chân như quỷ dữ, giữa lòng bàn tay và mờ u bàn tay lẫn ngón tay, đều có ánh sáng màu xanh như giữa lòng ngực nó vậy. Giống cánh tay Nero trong Devil May Cry 4, Hintoki rụt mắt lại nhìn thân ảnh trên đỉnh núi lửa ngạc nhiên vô cùng, lúc này con quỷ trên đỉnh núi nhìn xuống Hintoki. Rồi chợt xuất hiện trước mặt hắn hỏi, biết ta tên gì, mày là thằng quỷ nào, ai mà biết, chính xác tên ta là quỷ, hãy nhớ tên nó, nè, tao đang hỏi mày là thằng quỷ nào, ai hỏi tên mày. Nhưng nó không trả lời, Hintoki chỉ cảm thấy một mảnh bóng tối. Mở mắt ra chỉ thấy hắn đã đứng trong căn phòng lúc nãy mà nghĩ. Chẳng lẽ chỉ nằm mơ, nhưng khi nhìn trên tay cầm một thanh katana dài 1m8 trông giống như thanh katana Yamato của Virgil. Nhưng dài hơn một chút, mà hắn thề là mình éo có cây này, làm hắn giật mình nhìn hai tay hắn lại giống thằng quỷ, gặp trong giấc mơ làm hắn. Kiếm cái gương soi mặt làm hắn trợn mắt nhìn y chang thằng quỷ đó. Sau khoảng vài giây lấy lại bình tĩnh, hắn bắt đầu ngờ ngờ. Hắn thức tĩnh huyết thống Spada là cái chắc đó là hắn vẫn còn sống mà đứng đây chính thí dụ tốt nhất. Cùng một mớ hỗn độn kỹ năng ký ức trong đầu, điều làm hắn ngạc nhiên là thanh kiếm cầm trên tay này ở đâu ra đây này. Chẳng lẽ là Zanpakuto thức tỉnh, không phải cần Asauchi mới thức tỉnh được Zanpakuto sao? Chẳng lẽ huyết thống của hắn giả làm Zanpakuto như Ichigo dùng huyết thống Quinji là Zanpakuto, có thể lắm mà, vậy thằng cờ hó gặp trong mơ chính là Zanpakuto, đậu phộng nó éo chỉ mình làm sao sử dụng luôn. Hintoki ôm hai sừng bò trên đầu mà nghĩ, Hintoki nhắm mắt lại cảm nhận được năng lượng trong người, hắn bây giờ là cái quỷ gì tồn tại chứ không phải con người. Năng lượng của hắn hỗn tạp đến éo biết kêu bằng tên gì, vừa khi vừa chakra giờ lại thêm linh lực cùng ma pháp. Trộn lẫn vào nhau, cũng may có hệ thống không thì thấy mẹ. Tiếp thu những mảnh ký ức kỹ năng, hắn chọn những kỹ năng của Virgil vì nó thực dụng và thích hợp với Zanpakuto của hắn. Các chiêu thức của Virgil bao gồm có hai phiên bản đó là phiên bản DMC3 và DMC5, phiên bản 4 không nói vì nó lập lại DMC3. Slasher chém cơ bản 3 nhát liên tục vào địch nhân. Phiên bản DMC5 và 3, Crosscut chém 7 nhát liên tục vào địch là một biến thể của Slasher. Phiên bản DMC5, Upper Slash, rút kiếm hất tung địch nhân lên. Phiên bản DMC5 và 3, Zodermon cắt vết chém không gian, vận dụng ma pháp vào kiếm tạo ra vết chém như đang lưới cuốn địch nhân vào trong. Phiên bản DMC5, hoặc là tạo ra những lát cắt không gian di chuyển theo địch nhân, một lần chém ra 3 lát cắt. Phiên bản DMC3, Rapid Slash, rút kiếm lao vào phía trước với tốc độ âm thanh. Tạo ra những vết chém xung quanh mà nó đi qua. Aerial Rip hất địch lên cao rồi chém liên hoàn trên không. Phiên bản 5 và 3, Hambreaker chém hất lên rồi bổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên bản 5, phiên bản 3 phải dùng phó sách, Dry, Storm, nhảy lên không trung chém một cầu lửa hoặc một luồng năng lượng xuống, rồi đâm kiếm xuống mặt đất tạo nên một xung lực đẩy mọi thứ xung quanh 3 mét. Là chiêu biến thể của Hambreaker trong phiên bản 5. Aerial Flash nhảy lên cao chém 2 nhát phong nhận vòng tròn như bánh xe. Phiên bản 5, Orbit chém hất lên rồi chém xoay vòng tròn trên không trung. Phiên bản 5, phiên bản 3 phải dùng BEOWULF. Atomic truyền năng lượng vào kiếm rồi đâm xuống mặt đất xung kích 10 mét xung quanh có thể truyền vào thuộc tính chakra tăng thêm quy lực. Phiên bản 5, Flare rút kiếm rồi xoay vòng tròn 3 lần cực nhanh. Phiên bản 5, Rising Star chém hất xoay vòng tròn lên cao. Phiên bản 5, phiên bản 3 tên là Rising Sun phải dùng BEOWULF. Solar Flare chém hất xoay vòng tròn kèm 2 nhát chém cực nhanh, chiêu được kết hợp với hỏa thuộc tính. Là chiêu thức thăng cấp của Rising Star. Killer Bee nhảy lên không trung rồi phi cước đạp xuống. Phiên bản 5, phiên bản 3 phải dùng BEOWULF. Cách chương.